Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3016, chương 3021, cướp đoạt linh dược. Bên trong thiên địa, có thật nhiều đan dược. Những đan dược này hoàn toàn có thể hoạt tử người mọc lại thịt từ xương. Ngô Cẩn Huyên thở dài một tiếng nói, chỉ bất quá. Có rất nhiều đan phương đều đã thất truyền, muốn luyện chế, nói nghe thì dễ, đây cũng là vì sao rất nhiều người đều nguyện ý tiến về đan tháp thậm chí luyện đan hiệp hội tu. Luyện nguyên nhân, bởi vì ở nơi đó có thể nhìn đến rất nhiều đan phương. Những thứ này đan phương vô cùng chân quý, đủ để khiến những thứ này luyện đan đại sư điên cuồng. Chỉ bất quá. Bổ hồn đan ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa bao giờ từng thấy có ai luyện chế ra qua bực này cấp bậc đan dược. Ngô Cẩn Huyên lại đón, đến mở miệng nói, chẳng lẽ liền luyện đan hiệp hội cùng đan tháp đều luyện chế không ra à? Rayleigh nhịn không được hỏi, không biết, Ngô Cẩn Huyên khẽ lắc đầu, nói, bổ hồn đan bực này đan dược cho dù là có đan phương. Cũng không phải là cái gì người đều có thể luyện chế ra đến. Luyện chế bực này đan dược là tại rất khó khăn. Cũng thế, Trần Huyền Phong bọn người khẽ gật đầu. Nói, cái kia học đệ đây là muốn. Hồn thảo, luyện chế bổ hồn đan một loại chủ dược. Thiếu một thứ cũng không được. Ngô Cẩn Huyên nói, trách không được. Học đệ sẽ như thế tâm động. Trần Huyền Phong bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ngươi là làm sao biết hồn thảo là luyện chế bổ hồn đan một loại chủ dược? Trần Huyền Phong nghi hoặc nói ra. Không phải nói đan phương không người nào biết à? Không người nào biết thì không thể biết hắn là luyện chế bổ hồn đan chủ yếu linh dược đi. Ngô Cẩn Huyên trắng Trần Huyền Phong liếc một chút. Nói, ngoặc kép, Trần Huyền Phong không còn gì để nói. Mà lúc này, nam tử nghe đến Hạ Minh khẳng định trả lời, càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nam tử nói, đại sư, ngài coi là thật có thể luyện chế bổ hồn đan. Có thể, Hạ Minh chấn định tự nhiên mở miệng nói, đại sư, nếu là ngài có thể đưa ta một cái bổ hồn đan. Cái này năm chồng linh dược tại hạ toàn bộ đưa lên. Nam tử mặt mũi tràn đầy chờ mong mở miệng nói, ha ha, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, nhấp nhô mở miệng nói, bổ hồn đan luyện chế, khó như lên trời, cho dù là cao cấp nhất thượng cổ luyện đan đại sư luyện chế. Đoán chừng tỷ lệ thành đan cũng chưa tới một thành, thậm chí luyện chế ra bổ hồn đan đến, cũng vẻn vẹn chỉ có một cái. Nếu để cho ngươi, chẳng phải là bạch bạch cho ngươi luyện chế. Hạ Minh khẽ cười nói, hồn thảo cố nhiên chân quý, nhưng cũng không phải không thể được. Bổ hồn đan vô cùng chân quý, cả cổ đại lục có thể tìm được một cái, đều là khó như lên trời. Ngươi những vật này phân lượng quá nhẹ, không đáng đồng tiền, không chút suy nghĩ. Hạ Minh cũng là trực tiếp cự tuyệt, nói đùa cái gì. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, cũng sẽ không giúp người làm niềm vui. Ở đây đợi thế giới nếu là giúp người làm niềm vui, đây tuyệt đối là chết nhanh nhất. Huống chi, bổ hồn đan vô cùng chân quý, có thể bổ đủ linh hồn. Cái này người chỗ lấy muốn bực này đan dược, tất nhiên là có người thụ thương. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không cần bực này đan dược. Trước mắt nam tử này sắc mặt tái nhợt, khí tức không đồng đều, rõ ràng là bị thương nặng, xem ra chỉ sợ thương tổn thật lâu, bởi vì không có đạt được trị liệu, vì vậy dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. Dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ muốn không mấy năm liền sẽ tử vong. Nam tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt toát ra một chút cười khổ, nhưng là hắn biết. Nếu là Hạ Minh thật có thể luyện chế ra bổ hồn đan đến, như vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỗ nào sợ chỉ có một chút xíu cơ hội, cũng quyết định không thể bỏ qua. Nam tử liền nói ngay, đại sư, nếu là ngài có thể trợ giúp ta luyện chế một cái bổ hồn đan, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đại giới, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên, nói, ta không cần bất kỳ giá nào, trên người ngươi cũng trả không nổi bực này đại giới. Bổ hồn đan luyện chế khó như lên trời, thì liền ta đều tồn tại nhất định tỷ lệ thất bại. Nói thật, nếu là ta xuất ra đi bán, chỉ sợ bên trong thiên địa người đều sẽ đoạt muốn. Hạ Minh nói là lời nói thật, bực này đan dược, vô cùng chân quý, nếu là xuất ra đi đấu giá, có thể đấu giá được một số tiền lớn, bực này đan dược thật sự là quá chân quý. Nam tử nghe vậy, một trận xoắn suýt, hắn cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội mới biết được bổ hồn đan. Nhưng là cái này bổ hồn đan thật sự là quá hiếm có. Hắn hỏi qua vô số luyện đan đại sư, có chút luyện đan đại sư thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Có chút luyện đan đại sư nghe nói qua ngược lại là nghe nói qua. Chỉ bất quá lại không có đan phương, mà có ít người thì là không có cái năng lực kia luyện chế. Cái này khiến nam tử thậm chí đều đã tuyệt vọng. Bây giờ nghe đến đan tháp tổ chức luyện đan đại hội. Vì vậy, hắn muốn tới nơi này thử thời vận. Tại cái này cùng nhau đi tới. Không biết có bao nhiêu người muốn thu hoạch được hắn hồn thảo. Nhưng là, nghe đến hắn muốn đổi lấy đồ vật. Vô số luyện đan đại sư đều là ào ào rời đi. Bởi vì, hồn thảo không bằng bổ hồn đan giá trị cao. Cho dù là có thể luyện chế ra đến, nam tử cũng không bỏ ra nổi dạng này giá trị đến. Huống chi, luyện chế bổ hồn đan thật sự là rất khó khăn. Bọn họ cũng không có cái nào năng lực. Cho nên tất cả mọi người là ào ào rời đi. Nam tử cháy gấp như lửa đốt. Vội vàng nói, đại sư, nếu là ngài có thể cho tại hạ một cái bổ hồn đan, tại hạ có thể đem mệnh cho đại sư. Vô luận đại sư để tại hạ làm cái gì, chỗ nào sợ là chết tại hạ đều nguyện ý. Hạ Minh thật sâu nhìn nam tử liếc một chút. Hạ Minh khẽ cười nói, ngươi đã trọng thương, dựa theo ngươi thương thế trên người, nếu là ngươi không có kịp thời được trị liệu, nhiều nhất thời gian 3 năm, ngươi liền sẽ trọng thương mà chết. Ta muốn một cái kẻ sắp chết thì có ích lợi gì? Hạ Minh một câu để nam tử trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, nam tử giống như nhụt chí khí cầu đồng dạng, nhất thời ngồi tại cái ghế này phía trên. Nam tử tinh khí thần cũng trong nháy mắt biến mất, phảng phất như là biến một người đồng dạng. Nam tử biết, chính mình chỉ sợ là không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, nam tử trong mắt có nước mắt chảy xuôi xuống tới. Nam tử thương tâm không thôi, tựa hồ tại nam tử này trên thân còn nảy mầm một loại ý chết. Học đệ, một bên Ngô Cẩn Huyên thấy thế, nói khẽ, muốn không chúng ta tạm thời rời đi nơi này a? Hạ Minh khẽ lắc đầu, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, vẫn chưa bởi vậy rời đi. Yuna, ta cứu không ngươi, cứu không ngươi. Nam tử bưng bít lấy chính mình tim. Giờ khắc này hắn cảm giác mình tim liền phảng phất có vô số con kiến tại cắn xé đồng dạng. Loại kia bứt rứt đau, đau hắn cơ hồ không thở nổi. Thật sự là rất khó chịu, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo nam tử trên gương mặt chảy xuôi xuống tới. Bộ dáng kia dường như tùy thời đều có thể chết đi đồng dạng. Hạ Minh có phát giác, hơi chút trầm ngâm. Hắn thật sâu nhìn nam tử liếc một chút, cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng, nhấp nhô mở miệng nói, muốn ta cho ngươi một cái bổ hồn đan cũng không phải là không được. Nói đến đây, nam tử hô hấp một đám, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh, trong thần sắc mang theo một chút chấn động, ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạ Minh nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Nam tử vội vàng nói, ta biết, thực lực ngươi bởi vì thụ thương tổn hao nhiều, chắc hẳn thực lực ngươi cần phải tại thần du cảnh. ngươi như đáp ứng ta, về sau đi theo ta, ta liền giúp ngươi trị liệu. Ta đáp ứng ngươi. Nam tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.